Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 201 vương gia vạn phúc 31 chương 201. Vương gia vạn phúc 31 Yến Quy có chút siết chặt Sơ Tranh tay. Trong điện quang hỏa thạch liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trên ngón tay ban chỉ lúc này tựa hồ băng cho hắn tứ chi đều phát lạnh. Sơ Tranh trấn an tính vỗ vỗ tay của hắn, không có việc gì, đừng sợ. Yến Quy lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Hắn ở đâu là sợ. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Đây vốn là đến đây vì hắn. Hoàng đế cứ như vậy một cách bảo đệ, cho dù là vinh vương như vậy hỗn đản, hắn tối đa cũng là quan hắn cấm đoán. Hiện tại người đã chết. Hoàng đế tính tình vừa lên đến, nơi nào còn nghe Trình Tiểu giải thích. Trực tiếp để cho người ta đem Trình Tiểu mang xuống. Những người còn lại biết rõ không nên ở lâu, dồn dập cáo lui. Yến Quy viện Sơ Tranh lên xe ngựa. Xe ngựa dần dần rời đi, nguy nga hoàng cung ẩn tiến trong bóng tối. Yến Quy ôm Sơ Tranh, mang theo ý lạnh môi rơi vào nàng mi tâm, Sơ Tranh lôi kéo hắn trực tiếp hôn trong chốc lát. Cảm ơn ngươi. Yến Quy chống đỡ lấy nàng cái trán. Nếu như không phải nàng, mình giờ phút này sợ là đi không nổi. Không khách khí. Bảo hộ ngươi là ta phải làm. Yến Quy cười nhẹ một tiếng, ôm nàng một hồi lâu cọ sát. Làm sao ngươi biết có người muốn hãm hại hắn nhìn thấy. Không có chút nào phòng bị đáp án. Yến Quy lại hỏi. Vậy ngươi vì sao giá họa cho Trình Tiểu chính là nàng làm ra. Không phải giá họa. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Sơ Tranh bàn tay trượt xuống Yến Quy vạt áo. Yến Quy có chút đánh khẩu khí, trầm thấp nói một tiếng, không muốn. Sơ Tranh dừng một cái, rút về tay. Nhà mình vương phi cái gì đều làm được. Yến Quy sợ mình lại trêu chọc lửa. Nàng thật sự sẽ ở trên xe ngựa làm xảy ra chuyện gì đến. Không còn dám có bất kỳ động tác gì. An tính ôm nàng. Làm sao ngươi biết là nàng làm Yến Quy nghi hoặc đoán. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Trừ Trình Tiểu nhàm chán như vậy dùng loại thủ đoạn này. Còn có ai Yến Quy. Vạn nhất đoán sai đây Sơ Tranh ôm lấy Yến Quy tóc xanh. Lơ đãng nói. Vậy liền sai rồi. Yến Quy. Vậy ngươi không phải hãm hại nàng sao Sơ Tranh ngước mắt. Giọng điệu lãnh đảm. Nàng cũng hãm hại qua ta. Trả lại cho nàng. Yến Quy nhớ tới Kỳ Sơn sự tình. Sự kiện kia rõ ràng là Trình Tiểu ăn phải cái lỗ vốn. Nàng thật đúng là mang thù. Vinh vương cái chết. Mặc dù có vật chứng. Nhưng cũng không có cái khác chứng cứ. Trình Tiểu một mực chắc chắn không có quan hệ gì với mình. Là có người hãm hại. Hoàng đế để cho người ta tra rõ án này. Song khi Vãn Vinh Vương chẳng biết tại sao phân phát cung nhân, một người trong cung uống rượu. Cung nhân nhóm cũng không biết Vinh Vương khi nào bị người mang đi. Bọn họ ở ngoài điện cũng không có nghe thấy tiếng đánh nhau hoặc là thanh âm của nó. Duy nhất người hiềm nghi, liền Trình Tiểu. Nếu như việc này đặt ở Yến Quy trên thân, vậy liền có khác biệt lớn. Bởi vì Vinh Vương đã từng như vậy khi dễ qua hắn, đúng lúc cung Yến Quy lại rời đi. Hoàng đế chỉ sợ cái gì cũng không hỏi trực tiếp đem Yến Quy chặt. Không quá Trình Tiêu không có bị quan hai ngày, liền bởi vì có thai bị tiếp hồi trong cung. Tuy bị tiếp hồi trong cung, nhưng vẫn là bị giam lỏng. Sơ Tranh ngồi ở phía trước cửa sổ, nghĩ đến làm sao lại làm Trình Tiểu một chút hoàn thành nhiệm vụ. Tấn Vương Phi. Tiểu đạo sĩ mặt đột nhiên từ ngoài cửa sổ xuất hiện. Sơ Tranh kém chút một cái tát đập tới đi. Con hàng này là thuộc dưỡng sao đột nhiên xuất hiện. Muốn hù chết ai xử lý nàng chấn định thả tay xuống. Lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lại làm gì tiểu đạo sĩ cười đùa ghé vào trên bệ cửa sổ. Trình Tiểu mang thai tin tức ngươi biết a ăn. Vậy ngươi biết. Tiểu đạo sĩ nhíu mày, hắn dừng lại không có nói tiếp. Sơ Tranh biết hắn nước tiểu tính, lấy ra ngân phiếu ném đi qua. Liền biết cái này lừa đảo là vì tiền đến. Đứa bé kia không phải hoàng đế. Tiểu đạo sĩ vừa nói một bên mừng khấp khởi đếm ngân phiếu. Không phải hoàng đế kia là của ai. Sơ Tranh bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Dương. Diệp Dương cho lúc trước hoàng đế đội nón xanh tới. Hoang dại muội muội lợi hại như vậy sao ngưu bức ngưu bức. Chịu phục. làm sao ngươi biết hiện trong hoàng cung không có ta không biết sự tình. Tiểu đạo sĩ Dương Dương đắc ý. Hắn hiện tại dù sao cũng là trong cung lẫn vào lâu nhất, còn không có bị chặt đầu đạo sĩ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Loại sự tình này làm sao có thể người trong hoàng cung biết, Trình Tiểu sẽ còn nói cho người khác biết. Ta mang không phải hoàng đế con non vậy còn không đến bị hoàng đế chặt thành thịt muối. Khục khục. Ta tính. Tiểu đạo sĩ sờ đầu, hắn không có con cái vận, không có đứa bé, cho nên đứa bé này khẳng định không phải hắn. Ồ, kẹt kẹt, tiểu đạo sĩ mãnh hướng xuống co rụt lại, nhỏ giọng nói, ta đi rồi, có tin tức lại tìm ngươi. Tìm ta đòi tiền sao có thể chờ ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Yến Quy từ phía sau ôm Sơ Tranh. Ánh mắt nhìn về phía tuyết trắng mênh mang. Vừa rồi hắn giống như nghe thấy tiếng nói chuyện. Tuyết. Yến Quy đáy mắt hiện lên một sợi ngờ vực. Hắn hôn một chút nàng. Ta cho ngươi hầm canh. Uống một chút ủ ấm thân thể, ta không phải nói không cho ngươi làm ăn. Ta muốn tự tay làm cho ngươi. Yến Quy từ từ nàng. Ngươi không vui sao? Sơ Tranh ánh mắt thanh lãnh. Ngươi không nên làm những thứ này. Vì ngươi làm cái gì đều có thể. Yến Quy thanh âm nhẹ nhàng, giống ngoài cửa sổ bay xuống tuyết hoa. Sơ Tranh không làm gì được hắn, cùng hắn đi ăn canh. Nhưng mà vào lúc ban đêm Sơ Tranh hận không thể xử lý Yến Quy. Hắn cho mình uống cái gì canh? Toàn thân nóng đến không được. Sơ Tranh nhìn một chút đã ngủ Yến Quy. Rất không khách khí đem hắn làm tỉnh lại. Ngô thế nào Sơ Tranh thoát xiêm y của hắn? Yến Quy còn buồn ngủ. Rất là phối hợp tùy ý Sơ Tranh thoát. Thân thể bởi vì Sơ Tranh đụng vào. Mẫn cảm có phản ứng. Tuyết dạ dài răng rặc. Sơ Tranh vòng qua hành lang, nhìn thấy một người quỳ gối Yến Quy trước mặt. Nàng xuất hiện bên kia người kinh ngạc dưới tựa hồ muốn đi bị Yến Quy đè xuống. Sơ Tranh đi qua, người kia cung kính kêu một tiếng, Vương Phi. Đi xuống đi. Yến Quy nói một tiếng. Phải, Sơ Tranh nhìn xem người kia rời đi, ngươi người ăn. Yến Quy mềm mại gật đầu. Sơ Tranh không nói gì, lôi kéo hắn xuất phủ đi bại ra. Yến Quy. Cái này tốt. Muốn mua. Cái này phù hợp. Muốn mua. Cái này xinh đẹp. Muốn mua. Nếu như không phải kim ngân khí tục khí, hắn kiên quyết không muốn. Đoán chừng Sơ Tranh rất tình nguyện hướng về thân thể hắn thả những vật này. Thiếu niên bọc lấy tuyết trắng áo lông chồn, chỉ lộ ra cái kia trương tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp. Cùng nữ tử hành tẩu tại bao phủ trong làn áo bạc trên đường phố, hai bên sáng rực hồng mai nở rộ, mười dặm phiêu hương. Hai người dẫn tới người qua đường liên tiếp ré mắt. Đây chính là Tấn Vương gia cùng Tấn Vương Phi đúng a, thật đẹp đi. Bọn họ làm sao không ngồi xe ngựa. Đại khái dùng để bỏ đồ vật đi. A Sơ Tranh cùng Yến Quy ra, liền đại biểu Vương Phi sẽ mua rất nhiều thứ. Đây chính là các nhà cửa hàng vui mừng nhất thời điểm. Vương Phi vào xem một lần, liền đủ bọn họ ăn mấy tháng. Vương Phi. Ngày ánh mắt thật tốt. Đây chính là Ngọc Thượng Hạng. Còn là một đôi đâu. Toàn hoàng thành liền ta chỗ này có. Ngày có thể cùng Vương gia có thể một người một cái. Đáng tiền sao? Chủ quán gật đầu, đương nhiên đáng tiền. Sơ Tranh rất hài lòng trả tiền. Nàng cầm ngọc đi trở về Yến Quy bên người, đem một viên giao cho hắn. Giúp ta mang. Thiếu niên tiệp vũ run rẩy, tiếng nói nhẹ nhàng. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Vừa định nói hắn không có dài tay a. Vương giả hào thét chói tai vang lên làm cho nàng đừng như vậy phát sổ. Hào hào hống thẻ người tốt. Sơ Tranh. Ủa, ta hống ngươi đừng ồn ào quá xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 202 vương gia vạn phúc 32 chương 202. Vương gia vạn phúc 32 Sơ Tranh lặng yên không tiếng động dấm lên tuyết. Từ nóc nhà bên trên rơi đến sân vườn bên trong. Lúc này toàn bộ cung điện đều mười phần yên tĩnh, cung nữ thái giám một cách đều nhìn không thấy. Sơ Tranh dấm lên bậc thang, đi đến cung điện bên ngoài, bên trong rất yên tĩnh, cũng nghe không được thanh âm gì. Không ai không đúng. Nàng trông thấy Diệp Dương vào. Đây chính là nàng theo dõi Diệp Dương vài ngày kết quả. Sơ Tranh vây quanh một bên khác. Sau đó chỉ nghe thấy thanh âm rất nhỏ. giống như nữ nhân rất nhỏ rên rỉ, bị ép tới cực thấp. Sơ Tranh tìm tới một cái không đóng kỹ cửa sổ, hướng bên trong nhìn một chút. Trong điện giường lớn cung sa trùng điệp, tia sáng quá mờ, nhìn không thấy bên trong tình huống như thế nào. Sơ Tranh ngón tay tại bên cửa sổ cào hạ. Nàng ngưng thần lắng nghe. Trong điện, Trình Tiểu Mị nhãn như tơ, ôm lấy nam nhân cái cổ, chủ động nghênh hợp. Nàng bây giờ có 3 tháng mang thai, cũng không phải rất hiển mang, liền là hơi có chút hở ra. Nam nhân ở trên người nàng cẩn thận động lên. Tiểu tiểu. Nam nhân thấp giọng bảo nàng, các loại cuối cùng bắn vọt về sau, hắn xoay người nằm ở bên cạnh. Trình Tiểu chống đỡ thân thể ngồi xuống. Vinh Vương sự tình. Đến cùng làm sao bây giờ, ta nếu không có mang thai, hiện tại sớm đã bị chém đầu. Hoàng đế để cho người ta tra, cũng không có tra được cái gì. Nàng chính là duy nhất người hiểm nghi. Hoàng đế bây giờ xem như đem nàng giam lỏng ở chỗ này. Tiểu tiểu, ngươi đừng có gấp. Ta làm sao không vội, nếu là hắn biết. Trình Tiểu cũng không dám nghĩ, hoàng đế biết đứa nhỏ này không phải hắn, kết quả của nàng. Trình Sơ Tranh tiện nhân kia. Trình Tiểu siết quả đấm. Nàng đến cùng là thế nào phát hiện, còn đem chuyện này vu oan cho ta. Tiểu tiểu, ta rồi cùng ngươi nói, để ngươi không nên vọng động. Diệp Dương thở dài. Vinh Vương sự kiện kia là Trình Tiểu tự mình làm. Diệp Dương biết đến thời điểm đã chậm. Nếu không phải hắn xử lý mấy người, đoán chừng hoàng đế đã sớm hỏi ra rồi. Thế nhưng là ta chính là không thể gặp nàng như thế. Ngươi nhìn bên ngoài bây giờ nói, nàng dựa vào cái gì trôi qua tốt như vậy, ta lại trong cung chịu tội. Trình Tiểu trong lời nói tràn đầy hận ý. Diệp Dương, là nàng chia rẽ chúng ta. Trình Tiểu thanh âm ai oán. Diệp Dương con ngươi có chút nheo lại, đáy mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Diệp Dương trấn an Trình Tiểu một hồi, cuối cùng an ủi lại bắt đầu một vòng mới vận động. Phanh ánh lửa trong nháy mắt đem trong điện chiếu lên tươi sáng. Ngự Lâm quân từ ngoài điện tiến đến, đem giường vây quanh. Diệp Dương cùng Trình Tiểu cả kinh hồn phi phách tán, nắm lấy quần áo hướng trên thân tre. Vàng sáng thân ảnh chậm rãi tiến đến, hắn xanh mặt đẩy ra rủ xuống cung sa, bên trong tràng cảnh rơi vào đáy mắt. Hoàng đế đáy mắt hung ác nham hiểm dần dần lộ, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Mặc xong quần áo, cút ra đây, cung sa rơi xuống. Trình Tiểu mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy nhìn về phía Diệp Dương. Không phải nói hoàng đế ngày hôm nay lập ra thuộc phi bảng hiệu sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không đúng. Nhất định lại chỗ không đúng. Hoàng đế chắp tay đứng ở bên ngoài. Hắn vì sao lại xuất hiện nơi này, bởi vì có người tối như bưng sờ đến thuộc phi tầm điện, đem hắn xách ra, ném ở bên ngoài không thể động đậy đến nghe góc tường. Đừng để hắn bắt được là ai, đúng thế. Hoàng đế cũng không biết là ai làm ra. Nhưng là hắn lúc này càng phẫn nộ chính là nữ nhân của mình. Cùng mình thần tử cũng dám tại mình dưới mí mắt làm loại sự tình này. Sơ Tranh ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nhìn hoàng đế thịnh nộ đạp lăn Diệp Dương. Nàng sờ một chút ngực. Trước ngực khăn quàng đỏ lại tươi đẹp nữa nha. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đối với người tốt đến cùng có cái gì hiểu lầm? Ngươi đây coi là cái gì người tốt để hoàng đế bắt gian? Không bị mơ mơ màng màng. Ta chẳng lẽ không phải người tốt? Về nhà hôn thẻ người tốt. Không muốn mặt lưu manh, Sơ Tranh lặng yên không tiếng động rời đi hoàng cung, thâm tàng bất lộ. Ngày thứ hai Sơ Tranh liền nghe nói Trình Tiểu bị đánh thành huyết nhân. Hoàn toàn không quan tâm thế tục ánh mắt. Chỉ muốn cầu trường sinh kỳ hoa hoàng đế. Trực tiếp để cho người ta đem Trình Tiểu ném ở thành vương bên ngoài phủ. Hoàng đế còn để cho người ta đập thành vương phủ bảng hiệu, có thể thấy được là có bao nhiêu sinh khí. Từ khi Sơ Tranh rời đi thành vương phủ về sau, thành vương phủ làm chủ liền thành vương phi. Vốn nên trong cung được sủng ái nữ nhi. Đột nhiên bị bộ dáng như vậy ném trở về. Thành vương phi dọa đến kém chút ngất đi. Sơ Tranh nghe nói thành vương phủ một hồi lâu náo nhiệt. Diệp Dương không biết kết cục gì, không nghe thấy tin tức. Nhưng Diệp gia như lâm đại địch bộ dáng còn kém cuốn gói chạy trốn tư thế, đoán chừng sẽ không quá tốt. Một cái hậu cung sủng phi đột nhiên bộ dáng như vậy bị ném hồi phủ bên trong. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều đủ bên ngoài bách tính nghị luận ầm ĩ. Trình tiểu trong bụng đứa bé cũng không có bảo trụ. Thành vương phi tốn không ít tiền mời đại phu mới bảo trụ trình tiểu mệnh. Sau 5 ngày, ngự lâm quân vây quanh thành vương phủ. Tại thành vương phi la to bên trong, vừa kiếm về một cái mạng trình tiểu bị cưỡng ép mang đi. Sơ tranh xe ngựa tựa ở biên giới. Trình tiểu bị ngự lâm quân đè ép, tái nhợt lấy khuôn mặt, trong mắt một mảnh hôi bại. Tại nhìn thấy sơ tranh thời điểm, nàng đáy mắt đột nhiên bắn ra sự hận thù, giãy giụa lấy muốn hướng phía sơ tranh bên kia bổ nhào qua. Trình sơ tranh, ngươi cái tiện nhân, ta giết ngươi. Ngự lâm quân đem trình tiểu kéo trở về, mười phần ác liệt giúp nàng hai bàn tay. Trình tiểu vốn là có tổn thương, bị đè ép không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm sơ tranh. Sơ tranh chọn màn xe nhìn, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, phảng phất tại nhìn một kiện chuyện hết sức bình thường. Nàng kia bình tĩnh dáng vẻ càng phát ra kích thích đến trình tiểu. Trình tiểu liền lôi túm bị mang đi. Thành vương phi bổ nhào vào sơ tranh trước xe ngựa. Sơ tranh, ngươi mau cứu muội muội của ngươi. Ngươi mau cứu muội muội của ngươi. Thành vương phi hình dung chật vật, vừa rồi đang lúc lôi kéo, đem tóc của nàng kéo tán, nơi nào còn có một cái vương phi dáng vẻ. Ta cứu không được nàng. Sơ tranh bình tĩnh nói. Vì cái gì cứu không được nàng? Là muội muội của ngươi. Ngươi mau cứu nàng. Thành vương phi nói đến phần sau bỗng nhiên kích động lên, không ngừng đánh xe ngựa, giống như một cái trợ búa bát phụ. Trình sơ tranh, ngươi cứu muội muội của ngươi. Ngươi cứu nàng. Ngươi cứu nàng a, nàng là muội muội của ngươi, ngươi nhất định phải cứu nàng, ngươi sao có thể thấy chết không cứu. Trình sơ tranh, ngươi cứu muội muội của ngươi. Thành vương phi giống đến tê tâm liệt phế. Sơ tranh lười nhắc cùng thành vương phi dây dưa, hạ màn xe xuống để cho người ta đánh xe rời đi nơi này. Trình sơ tranh, ngươi chết không yên lành. Thành vương phi bén nhọn tiếng chửi rủa từ phía sau truyền đến. Sơ tranh chụp cổ tay, đầu ngón tay nơi cổ tay nhẹ nhàng đánh, tiệp vũ buông xuống, ngăn trở đáy mắt thần sắc. Trình tiểu lần nữa bị mang đi, là bởi vì Vinh Vương sự tình. Mưu sát Vinh Vương, tội chết một đầu. Nhưng có lão thần nhớ tới Thành Vương tình cảm, hướng bệ hạ cầu tình, cuối cùng đem Trình tiểu đổi thành lưu đày, trung thân không được hồi kinh. Thành Vương phi xuất ra Thành Vương phủ tiểu kim khố, muốn cứu ra nữ nhi của mình. Tiểu kim khố không có, nữ nhi cũng không có cứu ra. Thành vương phi khí cấp công tâm, một bệnh không dậy nổi. Thành vương phủ cũng trở thành một xác sống. Thành vương phủ bọn hạ nhân dồn dập rời đi, cuối cùng chỉ còn lại to như vậy thành vương phủ cùng bệnh nặng không dậy nổi thành vương phi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 21 chương 203 vương gia vạn phúc song chương 203 vương gia vạn phúc song. Hoàng đế cả ngày trầm mê trường sinh, ăn vào đi không ít đồ vật để ngổn ngang, thân thể bất quá 2-3 năm lại không được. Càng là lúc này, hoàng đế liền vượt táo bạo. Tiểu đạo sĩ sợ bị liên lụy, cuống tiền chạy. Hắn trong cung đều là dịch dung, xuất cung về sau thay cái dung mạo, ai cũng bắt không được hắn. Tấn vương phi, ngươi nói làm nhiều như vậy chuyện xấu, có thể hay không gặp báo ứng? Tiểu đạo sĩ tại tổ viễn lâu than thở. Trong hoàng cung khả năng kiếm không ít tiền đâu. Đáng tiếc hiện tại hoàng đế cùng cái lửa ấm sắc thuốc giống như. Hắn cũng không dám cầm đầu đem làm trò đùa. Sơ tranh đường đường chính chính hỏi chuyện gì xấu. Tiểu đạo sĩ khóe miệng giật một cái, nàng lại không thừa nhận. Tốt à, nàng liền cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Thế nhưng là trình tiểu rơi vào bây giờ hạ tràng. Diệp Dương bị bí mật xử quyết. Những sự tình này không có quan hệ gì với nàng, hắn vậy mới không tin. Cái này Tấn Vương Phi có thể mang thù. May mắn lúc trước mình không có đắc tội nàng. Tiểu đạo sĩ đáy lòng may mắn. Cùng sơ tranh nói mò hai câu, ra quầy đi lừa gạt tiền. Không có cách nào, hắn muốn duy trì sinh hoạt, liền phải lừa gạt tiền. Sơ tranh tiền đều tiêu hết. tiểu đạo sĩ dùng tiền rất lợi hại, hắn trực tiếp cầm cược. Nhưng sơ tranh không được, căn cứ vương bát đản quy tắc, đánh bạc thuộc về phi pháp bại gia hành vi. Phi pháp bại gia hành vi, không thể coi xong thành nhiệm vụ còn phải gấp bội. Đáng hận bằng bản sự thua tiền, dựa vào cái gì không tính, tiểu đạo sĩ hừ phát điệu xuống lầu. Tại trên bậc thang đụng vào Yến Quy. Tiểu đạo sĩ hướng hắn nhích miệng cười một tiếng. Tấn Vương, thế nào? Ta lúc đầu nhưng có nói sai. Yến Quy tiệc vũ buông xuống, đạo trưởng nói có lý. Tiểu đạo trưởng cười đùa nói, đưa tiền. Yến Quy tại trong tay áo sờ lên, cứ như vậy nhiều. Sách Tấn Vương phi nhưng lớn hơn ngươi phương nhiều. Tiểu đạo trưởng vượt qua Yến Quy cáo từ. Yến Quy trở lại, nhìn xem tiểu đạo trưởng nhanh như chớp thoát ra đại môn, biến mất ở ồn ào náo động trong dòng người. Mệnh của ngươi dù không tốt, nhưng ngươi sẽ gặp phải quý nhân, nàng có thể phù hộ ngươi, một thế không lo. Cái này là lúc trước tiểu đạo trưởng đuổi kịp hắn, nói cho hắn biết lời nói. Hắn lúc ấy là thế nào hồi phục, hắn hỏi hắn nên làm như thế nào, lúc ấy hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không tin cái mới nhìn qua này liền là lường gạt tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ nói hắn sẽ tin. Còn cùng hắn đánh cược. Yến Quy. Yến Quy lấy lại tinh thần, nhìn về phía đứng ở phía trên nữ tử, khóe miệng của hắn cong cong cất bước mà lên. Hắn sẽ tin. Hắn hiện tại tin. Hoàng đế tại một năm sau băng hà. Lúc đầu dự định tạo phản Tấn Vương, cả ngày bị sơ tranh nuông chiều, tựa hồ cũng không có tạo phản ý tứ. Triều thần cuối cùng đẩy một vị vương ra thượng vị. Tân đế đăng cơ 3 năm, thiên hạ thái bình, bách tính an khang, người người ca tụng là vị hiền đế. Trong hoàng thành nhất làm cho ven tỷ không phải hậu cung Tần Phi, không phải đế vương tướng tướng, mà là không quyền không thế nhàn tản vương gia Tấn Vương. Tấn Vương phi mỗi cách mùa đều thay đổi hoàng thành cây cối. Gieo trồng vào mùa xuân hải đường. Gieo hạt mùa hè đoàn tụ. Thu loại tử vi. Đông loại hồng mai. Một năm 4 mùa cũng phải làm cho Tấn Vương trông thấy toàn thành rực rỡ. Một nhóm trồng cây thương nhân kiếm được bát đầy bồn đầy. Tấn Vương phủ bên trong càng là tấc vàng tấc ngân. Nghe nói cửa hàng mặt đất đều là nón ngọc. Bởi vì Tấn Vương sợ lạnh, toàn bộ Tấn Vương phủ dưới mặt đất đều trải có run đất. Cho dù là tại trên hành lang, đều là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hao người tốn của Vương Phi có tiền cản đều ngăn không được. Trong hoàng thành cô gái đều hận không thể gả tiến Tấn Vương phủ. Tấn Vương tính là gì, các nàng muốn gả cho Tấn Vương Phi. Cái này nhưng làm hoàng thành thế gia công tử ca cho sầu chết, thích người đều chê bọn họ không đủ lãng mạn. Tấn Vương Phi lãng mạn là hắn nhóm có thể học sao, kia cũng là tiền tích tụ ra tới tốt lắm sao, Tấn Vương Phi còn như vậy làm tiếp. Bọn họ đều muốn không lấy được cô vợ nhỏ. Nghe tiểu quý tử giảng bên ngoài chuyện lý thú, Yến Quy cười khẽ một tiếng. Các nàng đều muốn gả cho Vương Phi cũng không phải. Hiện tại những cái này các thiên kim tiểu thư đều hận không thể là cái thân nam nhi. Tiểu quý tử cảm thán. Đừng nói những người kia, coi như một chút thế gia công tử cũng có chút động tâm đi. Vương Phi có thể thật sự là đem vương gia nâng ở đáy lòng bên trên. Tiểu quý tử vẫn cảm thấy vương gia dạng này tinh xảo người chính là nên dạng này sinh hoạt. Hiện tại coi là thật có người làm được. Vậy ta nhưng phải đem Vương Phi giám sát chặt chẽ một chút. Ai dám cùng ngài đoạt nha vương gia, tiểu thư xin ngài đi phi tinh các. Lục Châu thanh âm từ bên ngoài vang lên. Yến Quy đứng dậy, tiểu quý tử vội vàng mang tới áo choàng cho Yến Quy buộc lên. Bên ngoài gió tuyết chính thịnh, nhưng gió lạnh thổi qua đến cũng không lộ vẻ thấu xương. Yến Quy lũng lấy áo choàng, đi theo đèn lồng hạ nhân hướng phi tinh các đi. Ngày hôm nay đêm trừ tịch, toàn bộ vương phủ cũng 10 phần náo nhiệt, trên hành lang treo đầy đèn lồng. Vương gia. Vương gia vạn phúc. Bọn hạ nhân hoan thanh tiếu ngữ cho Yến Quy hành lễ. Vương Phi muộn như vậy gọi vương gia qua đi làm cái gì nha, tiểu quý tử cùng Lục Châu rơi ở phía sau. Không biết. Lục Châu một mặt chính trực. Ngươi khẳng định biết. Tiểu quý tử không tin. Vương Phi chuyện gì đều phân phó Lục Châu đi làm, nàng có thể không biết, biết cũng không nói cho ngươi. Lục Châu hướng tiểu quý tử đóng vai cái mặt duyệt, đuổi kịp phía trước Yến Quy. Vương gia, ngài chậm một chút. Tiểu thư nói không nóng này. Yến Quy nhẹ mềm thanh âm thổi qua đến, không muốn để cho nàng chờ quá lâu. Phi Tinh Các là năm ngoái sơ tranh để cho người ta xây, chính là toàn bộ hoàng thành kiến trúc cao nhất, đứng ở phía trên có thể quan sát toàn bộ hoàng thành. Yến Quy leo lên Phi Tinh Các, tuyết hoa lộn xộn rơi, các trên lầu có chút lạnh. Sơ tranh đứng tại lầu các biên giới, hướng hắn vươn tay. Yến Quy đưa tay dừng quá khứ, sơ tranh liền đem người kéo vào trong ngực. Trên người nàng luôn luôn ấm áp, có thể xua tan hàn ý. Gọi ta tới nơi này có chuyện gì không? Lạnh còn tốt, ngươi rất ấm áp. Sơ tranh liền đem hắn ôm chặt một chút, xem được không? Yến Quy theo sơ tranh ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, lộ ra hỉ khí. Dĩ vãng là tại hạ phương nhìn, cùng giờ phút này từ chỗ cao quan sát cảm giác hoàn toàn không giống. Thật xinh đẹp. Hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng một người đứng tại chỗ cao nhất quan sát hoàng thành. Phanh tuyệt đẹp yên hoa tại đêm đen như mực không nổ tung. Muôn hồng nghìn tía sắc thái chiếu vào Yến Quy trong con mắt. Yên hoa thỉnh phóng như phồn hoa, đem toàn bộ bầu trời đêm thắp sáng. Một cái tiếp một cái, từ Phi Tinh Các lan tràn hướng phương xa. Cả mảnh trời không đều có nở rộ yên hoa, như mộng như ảo. Vương Phi lại lấy vương ra vui vẻ. Tiểu quý tử không cảm thấy kinh ngạc. Sở trường chọc chọc Lục Châu. Vương Phi bỏ ra bao nhiêu tiền, dù sao bán hơn vạn ngươi cũng không đủ. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng. Lục Châu nhìn qua bầu trời đêm yên hoa, nếu là ai là ta thả toàn thành yên hoa, ta khẳng định đến khóc rất lâu. Tiểu quý tử là thật tâm cảm khái, Vương Phi đối với vương gia thật tốt. Sơ tranh, cũng không có, ta chỉ là bại cái nhà. Yến Quy nắm chặt sơ tranh tay, nhịp tim phá lệ nhanh. Cho dù cùng với nàng thật lâu, mỗi lần nàng làm những việc này, hắn yêu nguyên sẽ tim đập rộn lên. Hai người gắn bó nhìn xem bầu trời đêm nở rộ yên hoa. Gió tuyết bay xuống bên trong có thanh âm rất nhỏ vang lên. Chúng ta sẽ một mực tại cùng một chỗ đúng không ăn? Cái thứ sáu vì diện hoàn tất xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 204 vương giả tái nhập một chương 204. Vương giả tái nhập một thỉnh tiểu thư. Ngươi nói nếu là đình ca trông thấy ngươi cái dạng này, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nuôi trong lồng chim hoàng yến, không mảnh vải che thân nằm ở đây mặc người hành động. Sơ tranh mơ mơ hồ hồ nghe thấy thanh âm, nhưng thân thể nàng có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến cái thanh âm kia biến mất, phịch một tiếng tiếng đóng cửa về sau, nàng mới trở lại bình thường. Bốn phía rất đen, đưa tay không thấy được năm ngón, đậm đặc như mực hắc ám làm người sợ hãi. Sơ tranh chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, tứ chi đều không có khí lực gì, giống một cái tay trói gà không chặt người. Sơ tranh để nằm ngang thân thể nằm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Mộng bức tam vấn về sau, sơ tranh ý thức dần dần hấp lại, từ mấu chốt dần dần vọt nối liền, làm rõ mình bây giờ tình trạng. Nguyên chủ họ Thịnh. Thịnh gia một mực là tổ truyền liên quan đen đội, thế lực khổng lồ, nghiệp vụ rộng khắp, đen trắng ăn sạch. Nhưng ngay tại nửa năm trước, Thịnh gia gia chủ Thịnh Mân đột nhiên mất tích. Thịnh Mân liền nguyên chủ phụ thân. Thịnh Mân chỉ có nguyên chủ một đứa bé, còn có một cái con nuôi Thịnh Đình. Tại Thịnh Mân sau khi mất tích, Thịnh Đình cực nhanh tự lập môn hộ, mang đi phần lớn người, Thịnh gia tràn ngập nguy hiểm. Mà Thịnh gia duy nhất đại tiểu thư xưa nay không dính những này, cũng không hiểu. Nàng là nuôi dưỡng ở trong thành bảo, vĩnh viễn sẽ không có trông thấy hắc ám một mặt công chúa nhỏ. Song khi Thịnh Mân sau khi mất tích, nguyên chủ liền cũng không tiếp tục là cái kia để cho người ta ghen tị, người người tôn kính công chúa nhỏ. Thịnh gia nội bộ đại loạn, tiểu cô nương mờ mịt luống cuống, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, chuẩn bị chiếm đoạt cái này mất đi long đầu tổ chức. Tại nguyên chủ không biết làm sao thời điểm, Thịnh Đình đột nhiên xuất hiện. Nguyên chủ rất tôn kính cái này nuôi huynh, lúc này hắn xuất hiện, nguyên chủ đem tất cả ỷ lại đều cho hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới Thịnh Đình đối nàng mang có kiểu khác tình cảm. Hắn thích nguyên chủ. hắn muốn nguyên chủ trở thành nữ nhân của hắn. Nguyên chủ chỉ là đem Thịnh Đình coi như ca ca, không thích hắn. Thịnh Đình lại lấy Thịnh gia áp chế nàng, nàng nếu là dám rời đi hắn, hắn liền để Thịnh gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên chủ một cách nuông chiều từ bé, chưa hề tiếp xúc qua hắc ám tiểu cô nương. Bị Thịnh Đình như thế giật mình hù, nơi nào còn dám chạy. Nàng bị Thịnh Đình đóng lại. Thịnh gia như thế nào nàng hoàn toàn không biết. Nàng mỗi ngày làm cái gì, ăn cái gì, mặc cái gì, đều là Thịnh Đình an bài. Cũng may Thịnh Đình cũng không có chạm qua nàng, bởi vì hắn muốn để nguyên chủ cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng mà nguyên chủ càng ngày càng kháng cự Thịnh Đình. Nàng kháng cự, sợ hãi, để Thịnh Đình mười phần tức giận. Nguyên chủ không muốn bị Thịnh Đình như thế giam giữ, nàng muốn rời đi hắn. Thế nhưng là nàng làm không được. Thịnh Đình bên người có một nữ nhân gọi Trang Di. Bọn họ đều nói kia là Thịnh Đình tình nhân. Liền bạn gái đều không đủ trình độ. Trang Di đối với mình có rất lớn địch ý, bởi vì nàng thích Thịnh Đình, có thể Thịnh Đình muốn lấy được lại là nàng. Nguyên chủ không nghĩ tới Trang Di sẽ tìm tới cửa. Nàng nói với mình, nàng có thể tìm cơ hội làm cho nàng rời đi nơi này. Nhưng nàng nhất định phải vĩnh viễn cũng không thể để Thịnh Đình tìm tới. Đây chính là nguyên chủ suy nghĩ, cơ hội là lập tức đáp ứng nàng. Thế nhưng là một lần kia, nàng cũng không có chạy mất. Thịnh Đình rất nhanh liền đuổi kịp nàng. Thịnh Đình cũng không bắt nàng, liền nhìn xem nàng chạy, nhìn nàng sợ hãi, bất lực. Đương nhiên cuối cùng nguyên chủ vẫn là bị bắt trở về. Trang Di bang chuyện của nàng không có bị phát hiện. Nhưng Thịnh Đình trông giữ nguyên chủ càng ngày càng nghiêm. Trang Di ngay từ đầu còn định tìm cơ hội thả nguyên chủ đi. Nhưng mà theo Thịnh Đình hành vi, Trang Di càng ngày càng hận nguyên chủ. Rốt cuộc Trang Di thừa dịp Thịnh Đình không ở thời điểm đem nguyên chủ mang theo ra ngoài. Có thể nàng cũng không tính thả nguyên chủ đi, nàng muốn triệt để hủy hoại nguyên chủ. Nguyên chủ bị tìm đến lúc đó, mặc dù còn không có bị như thế nào, có thể nàng bị rót vào một loại nào đó có thể lên nghiện dược phẩm. Loại thuốc này phẩm hơi dính liền lên nghiện. Nguyên chủ bị mang về sau, làm sao đều giới không xong. Bởi vì Thịnh Đình giúp nàng giới, Trang Di liền sẽ vụng trộm cho nàng gia tăng nghiện thuốc. Nguyên chủ bị giày vò đến không thành hình người, nàng liền chết đều làm không được. Có một đoạn thời gian Thịnh Đình tựa hồ bận bịu chuyện khác, đến xem nguyên chủ thời gian càng ngày càng ít. Ngược lại là Trang Di có bó lớn thời gian tốn tại nàng nơi này. Trang Di tra tấn nàng, làm cho nàng nghiện thuốc phạm thời điểm quỳ trên mặt đất cầu nàng, làm Trang Di cảm thấy giải hận. Ngụy Trang ra nguyên chủ cùng người chạy trốn, truy đuổi thời điểm không cẩn thận trượt chân rơi xuống dốc núi tử vong. Từ đó nguyên chủ một đời kết thúc. Sơ tranh thở ra một hơi. Thời gian bây giờ tuyến hẳn là Trang Di trợ giúp nguyên chủ chạy trốn qua một lần. Nguyên chủ bị bắt về, Trang Di dần dần hận nàng, lần nữa đưa nàng mang ra, dự định hủy đi nàng chỗ kia kịch. Sơ tranh trong bóng đêm sờ lên cổ tay mình, hẳn là còn không có bị tiêm vào qua đồ vật. Bất quá cũng sắp. Nàng đến rời đi cách địa phương dù quái này. Sơ tranh bóp cổ tay, cảm thụ cái này lực lượng của thân thể. Có cái rắm lực lượng. Đây quả thật là cái chim hoàng yến. Thân thể mềm mại yếu đuối một chút kình đều làm không lên. Sơ tranh hoài nghi sách nặng 10 cân đồ vật đều treo. Thích hợp rèn luyện học tập. Thật sự rất có cần phải sơ tranh chống đỡ tường ngồi xuống. Đây là một cái rất không gian phòng. Cái gì cũng không có. Cũng không lớn. Ước chừng 10 mét vuông dáng vẻ. Sơ tranh tỉnh táo xác định mình hoàn cảnh, cuối cùng ở trên tường sờ đến cửa. Ba đát, lạch cạch. Giày cao gót giẫm tại mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Ngoài cửa có người đến. Cửa cách âm cũng không tốt. Sơ tranh có thể rõ ràng nghe thấy mặt ngoài tiếng nói chuyện. Di tỷ, việc này nếu để cho Đình ca biết, chúng ta chịu không nổi. Giọng của nữ nhân vang lên. Yên tâm, Đình ca không ở trong thành phố. Chỉ muốn các ngươi thủ khẩu như bình. Liền nói chính nàng chạy đến. Ai cũng sẽ không biết. Cái này. Nữ nhân đánh gãy người nói chuyện. Được rồi, đem đồ vật cầm đi vào, dành thời gian. giày cao gót giẫm mặt đất thanh âm dần dần đi xa. Người bên ngoài các loại trong chốc lát, dần dần vang lên tiếng nghị luận. Thật sự phải làm A-di tỷ bàn giao. Có thể không làm sao có thể, đây là thỉnh sơ tranh A. Đình ca nếu là biết, chúng ta đều không sống nổi. Kia có biện pháp nào? Ngươi đi cùng di tỷ nói chúng ta hiện tại có đường rút lui sao, đem việc này làm xong. Chúng ta liền tranh thủ thời gian lấy tiền rời đi. Ta vẫn là sợ. Di tỷ cho. Tiền đầy đủ chúng ta xuất ngoại, các loại đình ca trở về, chúng ta sớm đi. Đi, đừng bút tích, dành thời gian. Bên ngoài trò chuyện âm thanh đình chỉ. Trên cửa khóa bị người vặn động. Sơ tranh dựa vào ở sau cửa, phòng cửa bị đẩy ra, tia sáng từ khe cửa dần dần khuyết tán chiếu sáng cả gian phòng. Người đâu, hai đạo nhân ảnh đồng thời từ bên ngoài tiến đến. Lúc này tia sáng đủ để thấy rõ cả phòng. Gian phòng trống rỗng bên trong, bọn họ không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khóa phải hào hào. Làm sao lại không thấy, tìm ta, phanh cửa phòng đóng lại. Một người cầm trong tay đèn zin, ba một cách mở ra, hướng phía cổng vọt tới. Xuyên váy dài trắng cô gái, đi chân trần đứng tại chân tường. Đến eo tóc dài, bọc lấy nàng tinh tế nhẹ nhàng thân thể. Cô gái sắc mặt trắng bệch, đen nhánh con mắt, nơi tay điện quang chiếu xuống, như có thể hút linh hồn của con người. Lúc này chính mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân lẻn đến trán. Hai người đồng thời lạnh run. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 205 vương giả tái nhập 2 chương 205. Vương giả tái nhập 2 xuyên váy đỏ nữ nhân đeo lên kính râm. Ngồi vào trong xe. Vừa nổ máy xe. Điện thoại liền tiến đến. Nhìn trên màn ảnh khiêu động danh tử Trang Di, tim đập hơi nhanh lên. Nàng hít thở sâu một hơi, tiếp thông điện thoại. Đình ca, ngươi ở chỗ nào? Trầm thấp thuần hậu thanh âm từ đầu điện thoại kia truyền đến. Ngô, vừa cùng Tư Tư xem chiếu bóng xong. Thanh âm nữ nhân ngọt mềm, giống như là làm nũng. Chính chuẩn bị về nhà đâu. Đình ca, ngươi làm xong sao? Lúc nào trở về nha? Trang Di một bên giảng điện thoại, một bên rút ra một cái điện thoại di động, cho ghi chú là Tư Tư gửi nhắn tin. Vừa lên máy bay, nam nhân nói. Trang Di kinh hô một tiếng, mang theo tiểu tước vọt. Đình ca, ngươi đã về rồi, vậy ta đi đón ngươi. Nam nhân trầm mặt một hồi, ừ một tiếng. Trang Di các loại nam nhân cúp điện thoại, trên mặt biểu lộ thu vào. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động phát tin nhắn, xóa bỏ ghi chép, lật đến trò chuyện giao diện, cho gần nhất trò chuyện một cái mã số đẩy tới. Thịnh Đình dĩ nhiên sớm về đến rồi, điện thoại thẳng đến tự động cúp máy đều không có ai nghe. Trang Di đáy lòng ẩm ẩm bất an. Nàng hướng kia tòa nhà kiến trúc nhìn một chút, khẽ cắn môi, nổ máy xe rời đi. Thịnh Đình vừa lên máy bay, coi như đến nơi đây cũng cần thời gian. Đến lúc đó, Sơ Tranh nhảy xuống vứt bỏ tường, đi chân trần giẫm tại mặt đất, cấn cho nàng lòng bàn chân đều đau. Sơ Tranh chống đỡ tường thở một ngụm. Dùng thân thể này làm loại này sống thật sự thật khó xử, nàng cái này nhóc đáng thương. Nguyên chủ mặc như vậy một đầu bạch quần tử, toàn thân cao thấp, không có một chút vật phẩm trang sức. Đêm hôm khuya khoát nhìn xem quái dọa người. Nhiệm vụ chi nhánh. Mời túc chủ trong vòng một canh giờ. Tiêu hết 20.000. Đã cấp cho đến không gian. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ Tranh. Giá ngoại hoang vu. Tối như bưng. Ngươi đạp ngựa để cho ta đi nơi nào? Tiêu hết 20.000 khối tiền mặt. Tiểu tỷ tỷ chú ý văn minh. Chúng ta là có tố chất hệ thống. Sơ Tranh viền tường. Có thể lăn ngươi đạp ngựa, văn minh có bản lĩnh ngươi mắng ra. Sơ Tranh dưới đáy lòng lạnh hừ một tiếng, trêu chọc xuống tóc, chấn định hướng mặt trước đi. Cho dù là không xỏ giày cũng có thể làm cho nàng đi ra xã hội đại lão khí chàng tới. Đau quá tốt, đạp ngựa đau nhức a. Sơ Tranh không đi hai bước liền nhảy. Mặt đất tất cả đều là đá vụn, thân thể này da mịn thịt mềm, nơi nào trải qua được dạng này lịch luyện. Trước được đi mua giày, nàng hiện tại vị trí có chênh lệch chút ít. Sơ Tranh đi rồi nhanh nửa giờ mới nhìn rõ đường cái. Nàng từ sườn dốc hạ bò lên trên đường cái, vừa đứng vững Một chiếc xe liền phi nhanh quá khứ. Gió mang theo nàng váy trắng ngắn, bay phất phới. Hình tượng như phim truyền hình bên trong duy mỹ ha ha sơ tranh ra phủ phát khép một mặt. Phanh ầm ầm hỏa quang từ phía trước phóng lên tận trời. Sơ tranh chấn định đem đầu tóc đào kéo xuống. Hướng phía trước nhìn lại. Hai chiếc xe đụng vào nhau. Không biết làm sao phát sinh bạo tạc. Người ở bên trong đoán chừng đều thêm điểm cây thì là đều có thể bưng lên bàn. Sơ tranh giả vờ giả vịt, đại lão vỗ vỗ váy. Đây chính là dán ta một mặt hạ tràng. Người ta là ngoài ý muốn cùng ngươi có mấy mao tiền quan hệ. Sơ tranh bày sẽ tư thế. Nghĩ nghĩ. Hướng phía bảo tạc bên kia đi qua. Một chiếc xe bảo tạc, một chiếc xe khác bị xô ra mặt đường, lật tại đường cách bên ngoài trên đồng cỏ. Lái xe đã ngất đi. Sơ tranh có chút gian nan từ vỡ vụn cửa sổ xe thò vào. Vừa muốn nhìn một chút lái xe chết hay không thấu. Họng súng đen ngòm liền nhắm ngay nàng. Sơ tranh. Lái xe trên đầu chảy máu, hắn lúc này ngã, ánh mắt lại như ưng khuyển lăng lệ. Ta liền muốn mượn dùng hạ hướng dẫn. Sơ tranh chấn định lên tiếng. Lái xe cảnh giác nhìn xem nàng, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của nàng. Nhưng sơ tranh lúc này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, toàn thân cao thấp, đều lộ ra không có gặp nguy hiểm mấy chữ. Lái xe cũng không có buông lỏng cảnh giác, đem ta làm đi ra. Làm đi ra ngươi cho ta mượn hướng dẫn sao? Sơ tranh hỏi. Lái xe. Lái xe nằm trên mặt đất, hắn hai chân bị ép tới gãy xương, lúc này hoàn toàn không thể động đậy. Hắn nhìn xem bên cạnh dựa vào xe, mặt không thay đổi nhìn hắn nữ sinh. Ngươi là ai đi ngang qua, không cần để ý ta. Sơ tranh nói, ta đi. Sơ tranh nói đi là đi. Chờ một chút ta bề bộn nhiều việc. Lập tức liền muốn gấp bội có thể hay không mang ta cùng đi lái xe thở một ngụm, ta sẽ cho ngươi thù lao. Ngươi sẽ giết ta diệt khẩu đi. Cầm súng đổi, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, không muốn. Sơ tranh đi hai bước, lại đổ về tới. Lái xe cho là nàng thay đổi chủ ý. Kết quả tiểu cô nương không chút khách khí đem hắn giày cho lột. Dù sao ngươi cũng đi không được, bán cho ta. Dù sao ngươi cũng đi không được. Không là tiểu cô nương. Ngươi không có điểm đồng tình tâm sao? Ngươi có súng. Còn cần đồng tình tâm? Sơ tranh đào hắn một cái khác giày. Có súng làm sao lại không cần đồng tình tâm rồi? Kỳ thị còn là thế nào tiểu cô nương? Có súng không nhất định là người xấu đúng hay không? Lái xe nhìn đau. Dần dần khuyên bảo. Ân. Sơ tranh gật gật đầu. Cho nên. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sơ tranh từ không gian lấy ra hai chồng tiền. Đặt ở ti trên thân phi cơ. Không cần thối. Lái xe. Nàng từ chỗ nào mò ra tiền? Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ. 20.000 khối ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh xuyên không vừa chân giày ra, ba đát đi xa. Dạng như vậy giống đứa trẻ nhỏ trộm xuyên đại nhân giày. Đứa trẻ nhỏ còn muốn nghiêm mặt. Cố gắng trang làm người lớn buồn cười dạng. Lái xe lơ ngơ, đây là gặp phải cái gì kỳ quái tiểu cô nương đêm hôm khuya khoắt. Một thân trắng. Sẽ không gặp phải rượu đi người đâu? Nam nhân đứng tại thư phòng. Hắn chống đỡ mặt bàn. Phi phàm tuấn mỹ khắp khuôn mặt là lạnh lẽo cứng rắn. Nhìn kỹ dưới. Ánh mắt hắn bên trong có nhàn nhạt tơ máu. Chống tại mặt bàn gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Lúc này nam nhân như cùng một đầu nổi giận sư tử đực. Để cho người ta sợ hãi. Đình ca. Ta thời điểm ra đi làm sao nói với các ngươi. Nhìn một cách tiểu cô nương đều nhìn không được. Các ngươi có làm được cái gì? Đứng tại đối diện một đám người cũng không dám thở mạnh. Đình ca một quyền đập ở trên bàn còn không đi tìm phải. Trang Di đứng ở ngoài cửa. Chờ lấy người sau khi rời đi nàng cẩn thận hướng bên trong nhìn một chút. Nam nhân lúc này đưa lưng về phía nàng đứng đấy. Trang Di có chút thở phào. Hắn hẳn là không phát hiện là mình mang đi người. Trang Di. Trang Di kinh ngạc dưới cấp tốc thu liếm thần sắc đi vào phòng. Nguyên chủ đã bị Thịnh Đình đóng có một đoạn thời gian. Thịnh gia lúc này đã sớm loạn thành một bầy. Bây giờ có thể bị người chia cắt đều bị người phân chia hết. Nhưng tin tức cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm, bây giờ tình huống có hơi phiền toái. Nàng trước đem mình dọn dẹp, sau đó ăn uống no đủ đi ngủ. Nàng đi rồi một buổi tối, rất mệt mỏi. Thân thể này cũng rất mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Các loại sơ tranh nghỉ ngơi tốt, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ. Thịnh Đình phát hiện nàng không thấy, khẳng định tìm khắp nơi nàng. Hiện tại vấn đề là thân thể này quá đạp ngựa yếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 206 vương giả tái nhập 3 chương 206. Vương giả tái nhập 3 sơ tranh nhìn lên trước mặt Thịnh gia trang viên đại môn. Ấm chung cửa. Thịnh gia cơ nghiệp là tổ truyền, có một tòa trang viên không nhường chút nào người bất ngờ. Mở cửa chính là cái lão nhân, gặp sơ tranh đầu tiên là sững sờ, ngược lại kích động, tiểu thư. Tiểu thư ngài về đến rồi, những ngày này ngài đi chỗ nào, ngài không có sao chứ, không có việc gì. Sơ tranh hướng trong trang viên đi. Lão nhân lại là hoảng hốt, bận bịu ngăn lại nàng, tiểu thư, ngài đừng đi vào. Vì sao? Lão nhân sắc mặt khó coi bên trong. Hắn lời còn chưa nói hết, hai đại hán liền khí thế hung hăng tới, đem sơ tranh đường phá hỏng, thỉnh tiểu thư, mời. Lão nhân bị đẩy qua một bên, căn bản không cho phép hắn tới gần. Sơ tranh bị mang vào trang viên. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể trông thấy một cái nhân cao mã đại đại hán. Sơ tranh nhìn, nên là mỗi người đều phân phối có súng. Nhiều như vậy phi pháp cầm súng đội xử lý hẳn là có thể cho ta phát cái thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy khen a, sẽ không. Ngươi sẽ bị tóm lên tới. Sơ tranh. Trong trang viên cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt. Có khác nhau đại khái chính là phòng khách trên ghế salon ngồi không nhận ra cách nào nam nhân. 40 tuổi, mày rậm mắt to, toàn thân lộ ra phỉ khí. Ngậm điếu si gà, rất có vài phần đại lão khí khái. Nguyên chủ gặp qua người đàn ông này. Nguyên chủ phụ thân còn khi còn tại thế. Tới qua mấy lần. Hẳn là nguyên chủ phụ thân hợp tác đồng bản. Tiểu tranh hoan nghênh trở về. An Hồng gỡ xuống xì gà kẹp trong tay, cười lớn lên tiếng. Đây là nhà ta. Sơ tranh bình tĩnh đi tới phòng khách, trực tiếp ngồi vào hắn. Đối diện. An Hồng con ngươi lập tức nheo lại, phòng khách chợt an tĩnh lại. An Hồng trong trí nhớ tiểu cô nương kia, nhu nhu nhược nhược, ngây thơ đến không biết nhân gian khó khăn. Thế nhưng là. Mấy tháng này không gặp. Tiểu cô nương này làm sao có điểm gì là lạ, ngồi ở ghế salon bằng da thật tiểu cô nương. Dung mạo thanh tuyệt. Đôi mắt đen mực như hắc bảo thạch. Sáng tỏ lại bình tĩnh. Nàng hai tay thả trước người. Tay trái tế bạch đầu ngón tay dựng trên cổ tay bên phải. Hai chân thon dài bắt chéo hai chân. Chợt nhìn khí thế so với hắn còn đủ mấy phần. Trong chớp nhoáng này yên tĩnh cũng bất quá vài giây. An Hồng cười nói tiếp. Vâng vâng vâng. Nhìn ngươi ăn thúc trí nhớ này. Đây là Thịnh gia. Cuối cùng, An Hồng lại thở dài. Lão Thịnh đột nhiên mất tích. An thúc thúc cũng cảm giác sâu sắc đau lòng. Sơ tranh lặng lẽ nhìn hắn. Thật đau lòng như vậy. Lại ở chỗ này không có chủ nhân tình huống dưới. Cưỡng ép vào ở đến thế nhưng là. An Hồng quanh thân khí thế một thịnh. Chuyện cũng xoay chuyển lăng lệ. Thịnh gia tình huống hiện tại. Ăn thúc thúc cũng không có cách. Lão Thịnh lưu lại cuộc diện rối rắm. Dù sao cũng phải có người thu thập đúng không, ta cùng Lão Thịnh cũng coi là hợp tác nhiều năm. Ăn thúc thúc cũng muốn giúp một cái. Nhưng bây giờ tình huống này. Ăn thúc thúc quả thực là có chút có lòng mà không có sức. Sơ tranh đầu ngón tay chậm chạp gõ cổ tay. Đánh gãy An Hồng thao thao bất tuyệt. Có chuyện nói thẳng. Đừng quanh co lòng vòng. An Hồng sườn sốt một chút. Hắn lần nữa trên dưới dò xét sơ tranh một vòng. Lão Thịnh mất tích trước đó, cùng ta có một cuộc làm ăn, hiện tại tiền này. An Hồng cười nói. An Hồng khẽ thở dài một cái. An thúc thúc cũng biết hiện tại Thịnh ra tình huống. Có thể thúc thúc cũng không có cách. Cái này thân huyên để còn minh tính sổ sách đúng hay không sơ tranh. Nhiều ít nữ hài thanh âm mát lạnh. Lại nói năng có khí phách. Trong phòng khách lần nữa an tĩnh lại. An Hồng thật lâu mới duỗi ra hai ngón tay, 20 triệu. Tiểu nha đầu này chuyện gì xảy ra, Lão Thịnh mất tích thời gian dài như vậy, nghe nói tiểu nha đầu này cũng không thấy, hiện đang bốc lên tới. Làm sao chả trở nên kỳ kỳ quái quái, ăn hồng ngăn chặn đáy lòng quái gì. Nếu là tiểu tranh cho không ra nhiều tiền như vậy, ăn thúc thúc xem ở cùng lão thịnh nhiều năm hợp tác phần bên trên, cũng lui một bước. Tiểu tranh đem trang viên này chống đỡ cho ta là được. Sơ tranh một mặt hờ hứng. Thịnh Mân mất tích, nếu thật là có cái gì hàng, hắn quay đầu bán cho người khác liền thành, làm gì chạy tới nơi này. Khẳng định là nhìn thịnh gia hiện tại dễ khi dễ, đến kiếm tiện nghi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50 triệu. 20 triệu chút tiền lẻ này cũng dám đến trước mặt chúng ta ra bán làm. Tiểu tỷ tỷ đừng sợ. Hướng vịt bại ra chúng ta mới là chuyên nghiệp sơ tranh. Cầu thí xử lý mới là chuyên nghiệp của ta, trước đó còn 20 ngàn. Hiện tại trực tiếp liền 50 triệu. Khoảng cách là Thái Bình Dương sao tiểu tỷ tỷ. Chúng ta muốn nhập ra tùy tục nha. Ngươi bây giờ cầm mấy chục ngàn khối. Có thể làm gì nha, sẽ bị người chê cười, ta có thể làm rơi hắn. Xử lý xử lý xử lý. Liền biết xử lý. Bại ra không tốt sao, tức chết nó tiểu tỷ tỷ dành thời gian. Nếu không gấp bội 100 triệu sơ tranh. Không phương. 50 triệu. Vấn đề nhỏ. Hàng đâu ăn hồng. Ăn hồng tới nơi này, dĩ nhiên không phải làm cái gì sinh ý. Thịnh Mân đều mất tích, hắn bất quá là đánh lấy cái danh này tới xem một chút còn có cái gì có thể lấy vớt. Thịnh gia nội bộ chia cắt đến không sai biệt lắm, hắn là người ngoài nhúc tay không tiện. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Trang viên này lại còn không có bị người chia cắt. Mà chỉ là có mấy cái lão nhân thủ tại chỗ này. Tòa trang viên này bây giờ giá trị hơn 100 triệu, chuyển tay chính là tiền. Tiền này thế nhưng là nhặt được. Còn có Thịnh Mân nữ nhi này. Quả nhiên là ngày thường tiêu chí. Tiểu tranh nha. Ngươi cũng đã biết. Chúng ta làm chính là cái gì, hắn nhưng biết lão Thịnh đem nhà mình nữ nhi này bảo hộ đến tốt bao nhiêu. Cơ hồ không cho nàng tiếp xúc đến những vật kia. Vũ khí, độc vẫn là người hắc sáp hội, chẳng phải mấy dạng này sao, còn có thể tạo phi thuyền vũ trụ a. Ăn hồng kém chút bị nước bọt sang đến. Tiểu tranh. Ngươi có nhiều như vậy tài chính sao, ăn hồng khôi phục bình thường. Hắn theo diệt xì gà. Nguy hiểm nheo lại con ngươi. Cũng không nên vui đùa thúc thúc chơi. Thúc thúc nhưng là sẽ tức giận. Hàng. Sơ tranh lời ít mà ý nhiều, một chữ đều không muốn nhiều lời. Ăn hồng trầm mặc vài giây, hàng đều dự sẵn tiền đúng chỗ, lập tức giao hàng. Nguyên chủ không có tạp, vương giả hào đều là phát hiện vàng tại nàng không gian. Sơ tranh đứng dậy, dẫn người theo ta lên lầu lấy tiền. Ăn hồng có chút ngờ vực, nhưng vẫn là làm cho người ta đi theo nàng đi lên. Mấy phút đồng hồ sau, người của hắn xuống tới, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu. Ăn hồng sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Trong trang viên hẳn là sớm đã bị người tìm tới. Làm sao chả sẽ có nhiều tiền mặt như vậy, đừng nói ăn hồng kỳ quái. Liền xem như trong trang viên người cũng kỳ quái. Ăn hồng để cho người ta chuyển tiền, nhưng hắn một chút để cho người ta đưa hàng ý tứ đều không có. Sơ tranh đứng ở trên lầu, nhìn ăn hồng cùng người nói thầm. Tiểu thư, bọn họ sẽ không cứ như vậy đi. Vừa mới mở cửa, lão nhân đứng tại sơ tranh đằng sau, nhỏ giọng nhắc nhở. Bọn họ trong này ai sẽ là người tốt? Lật lọng người càng là nhiều vô số kể. Vậy liền nằm ngang đi ra. Cô gái hết sức bình tĩnh nhìn phía dưới, như quân lâm thiên hạ đế vương, nhìn xuống thần dân của mình. Lãnh ngạo bế nghệ, thanh quý vô song. Lão nhân ở đây làm cả một đời, tiểu thư là hắn nhìn xem lớn lên, nàng là cái dạng gì, hắn rõ ràng nhất. Nhưng hôm nay tiểu thư, quanh thân lộ ra lạnh lùng xa cách cùng dĩ vãng cái kia trời thật thiện lương tiểu thư không có một chút chỗ tương tự. Tiểu thư, nàng mất tích khoảng thời gian này. Đến cùng xảy ra chuyện gì, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 207 vương giả tái nhập 4 chương 207. Vương giả tái nhập bốn, chính như lão nhân nói tới. Ăn hồng ở đây căn bản cũng không phải là vì kia 20 triệu. Bọn họ chuyển xong tiền cũng không có chút nào rời đi dấu hiệu. Sơ tranh tiểu tranh. Ăn hồng đi đến lâu. ngậm lấy mấy phần ý cười. Thúc thúc rất là ra thích trang viên này. Về sau không nếu như để cho thúc thúc chiếu cố tiểu tranh cũng coi là lão thịnh làm một chút việc. An Hồng lão nhân quát lớn một tiếng. Thịnh tiên sinh có chỗ nào có lỗi với ngươi. Bây giờ ngươi cũng muốn bỏ đá xuống giếng lão già. Ngậm miệng An Hồng người bên cạnh quát lớn. Có phần của ngươi nói chuyện bên trên. Sơ tranh ngăn lại lão nhân, nàng đi lên phía trước hai bên. Tại An Hồng không có hảo ý nụ cười dưới, đưa tay. An Hồng cũng không có gì phòng bị, bởi vì hắn thấy, sơ tranh trong tay cái gì cũng không có. Thế nhưng là làm thân thể của hắn bay ra ngoài, từ trên lầu đập dưới lầu trên mặt thần sắc mới lộ ra khiếp sợ. An Hồng thuộc hạ lấy ra súng đối sơ tranh bắn một phát. Phanh tiểu thư lão nhân không có kịp phản ứng An Hồng làm sao rơi xuống. Nhưng khi họng súng nhắm ngay sơ tranh thời điểm, hắn lên tiếng kinh hô. Sơ tranh thân thể không được, tránh không ra, chỉ có thể dùng hồng tuyến cuốn lấy đạn, đưa nó quăng trở về. Đạn không có vào nổ súng người kia ngực, cao lớn thân thể theo thang lầu lăn xuống đi. Nổ súng không biết là ai hô một cuống họng. Trong trang viên vang lên liên miên tiếng súng. Sơ tranh từ khắp nơi đều là con chuột trên lầu đi xuống. Dưới đáy nằm một chỗ người, có chảy máu bất động, có kêu rên không thôi. Thanh tỉnh người đều sợ hãi nhìn xem từ thang lầu đi xuống cô gái. Bọn họ nhiều người như vậy, nàng dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Đó là cái gì ma dược cô gái đi được hứng hờ. Nàng bộ mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trường hợp như vậy, giống như ở trong mắt nàng tập mãi thành thói quen. Nàng đi đến An Hồng trước mặt, một cước đem hắn đạp xuống đi. Cô gái cúi người, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, thanh lãnh ánh mắt nhìn tiến hắn đáy mắt. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Còn nghĩ chiếu cố ta sao cẩu vật, còn nghĩ chiếu cố ta. An Hồng vừa rồi hỗn chiến bên trong chúng một thương. Lúc này khuôn mặt trắng xanh, đầu đầy mồ hôi. Trong con ngươi lộ ra mấy phần hoảng sợ. Thịnh mân nữ nhi này ở đâu là cái chim hoàng yến. Rõ ràng là cái nữ ma đầu thịnh mân tên hỗn đản kia đem tất cả mọi người lừa gạt phanh đại môn bị người đá văng. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Trông thấy nơi này tràng diện. Đám người kia hiển nhiên cũng sửng sốt. Đứng tại cửa ra vào không còn dám tiến. Sơ tranh có chút nghiêng đầu nhìn sang. Nam nhân phản quang từ trong đám người đi tới. Sơ tranh thả tay xuống, đứng thẳng người. Tại An Hồng thở phào thời điểm, một cước đạp tới. Nam nhân hai tay đút túi, đứng tại cửa ra vào. Nhíu mày nhìn đứng tại bừa bộn bên trong cô gái hứng hờ đem An Hồng đạp mắt trợn trắng. Sơ tranh vốn là muốn đem An Hồng đạp choáng. Kết quả cái này thân thể lực lượng không đủ, chỉ là đạp An Hồng phát xong trợn mắt. Hiện tại nếu là lại bù một chân tựa hồ có chút mất mặt. Không thể bổ. Tranh nhị. Nam nhân tiếng nói trầm thấp thuần hậu, như trần niên rượu ngon, say lòng người cực kỳ. Sơ tranh dấm lên máu. Đi về phía trước hai bước. Tới bắt ta những người này là ngươi giết. Nam nhân ánh mắt từ dưới đất đảo qua. Không phải. Ta nơi nào giết bọn hắn rồi không phải còn sống không nói lung tung. Ăn hồng kém chút tức ngất đi. Ngay trước hắn người trong cuộc này. Cứ như vậy phủ nhận thích hợp sao. Thích hợp sao nam nhân cũng không tin. Bởi vì thỉnh sơ tranh tại hắn đáy mắt là một cái yếu đuối tiểu cô nương. Chết một đầu chó con đều sẽ thương tâm thật nhiều ngày. Sao có thể giết người đâu. Nhưng những này người là chuyện gì xảy ra. Tranh nhi ngoan cùng ta trở về. Thịnh đình tiếng nói trầm thấp, mang theo nhẹ hống hương vị. Nếu như hắn không biết hắn từng làm qua sự tình tuyệt đối là một cái song đẹp để cho người. Ta nam nhân phải lòng. Trở về với ngươi lại bị ngươi giam lại thật có lỗi nha. Cho tới bây giờ đều chỉ có ta quan người khác phần còn không có cái nào cẩu vật dám quan ta. Hắn quan thỉnh sơ tranh nàng không có gì cách nhìn cùng ý kiến. Nhưng bây giờ thân thể này nàng tại sử dụng kia lại không được. Thịnh đình mày nhíu lại đến lời hại hơn, đáy mắt ẩn ẩn có hoài nghi kinh ngạc các cảm xúc. Trước mặt cô bé này mang đến cho hắn một cảm giác không ở là dĩ vãng yếu đuối. Mặc dù nàng nhìn qua vẫn là như vậy tinh tế đến làm cho người có thể tùy ý bẻ gãy. Thế nhưng là nàng hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác là không thể trưởng khống. Tranh Nhi, ngươi gặp phải chuyện gì? Thịnh Đình ánh mắt ám trầm, thấp giọng hỏi thăm. Sơ Tranh lạnh lùng cáo trạng. Nhà ngươi tiểu tình nhân đem ta mang đi, chuẩn bị cho ta tiêm vào vật gì đó xem như gặp gỡ chuyện gì. Vậy coi như là tiểu tình nhân. Trang Di Thịnh Đình đáy lòng lập tức trầm xuống. Tranh Nhi, ngươi trước cùng ta trở về, trước đó chuyện phát sinh ta sẽ tra rõ ràng. Thịnh Đình hướng phía Sơ Tranh vươn tay. Không muốn. Ai muốn trở về với ngươi a? Nằm mơ cũng không thể. Tranh Nhi, nghe lời. Thịnh Đình đã giận tái mặt. Ta không nghe, ngươi muốn như thế nào? Thịnh Đình nhíu mày. Tranh Nhi, ta không muốn thương tổn ngươi. Ân, ngươi tùy ý, xúc phạm tới ta coi như ta thua. Sơ Tranh cái kia tùy ý ăn, để Thịnh Đình hoàn toàn không rõ nàng có ý tứ gì. Nhưng nghĩ tới dĩ vãng nàng liền rất kháng cự mình, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, hướng bên cạnh thuộc hạ nháy mắt. Sơ Tranh bóp cổ tay. Vương bát đàn đây cũng không phải là ta kiếm chuyện. Là chính bọn họ đưa tới cửa, ta phải làm rơi bọn họ, không muốn làm bị thương nàng. Thịnh Đình vẫn không quên dặn dò người của hắn, không thể thương tổn đến Sơ Tranh. Sơ Tranh nhưng là không còn khách khí như vậy. Nhỏ nhắn xinh xắn cô gái bị vây vào giữa. Mỗi lần nhìn xem phải bắt được nàng. Thời gian trong nháy mắt. Lại làm cho nàng chạy. Thịnh Đình mắt sắc tính mịt, cánh môi mím thành một đường, quanh thân mang theo cảm giác áp bách. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, quen thuộc người đột nhiên trở nên mạch phát lên. Phanh Sơ Tranh dắt lấy phòng khách vật trang trí đánh tới hướng một đại hán chán. Đại hán lung lay dưới thẳng tắp đổ xuống, mặt chạm đất. Sơ Tranh, đau quá nha. Thịnh Đình đưa tay, vây công Sơ Tranh người dừng lại. Sơ Tranh mang theo một nửa vật trang trí, ghé mắt nhìn về phía hướng phía mình đi tới nam nhân. Nam nhân xuất thủ cực nhanh, Sơ Tranh phát giác được tiếng gió thời điểm Thịnh Đình tay đã đến trước mặt nàng. Sơ Tranh lui lại một bước, nhưng vẫn là bị nam nhân níu lại. Thịnh Đình đem Sơ Tranh hướng trước người rồi, nhưng mà cánh tay đột nhiên mát lạnh, bốn phía đều giống như bị thứ gì cuốn lấy. Cô gái từ trong tay hắn tránh ra. Nâng tay lên bên trong vật trang trí đập tới. Thịnh Đình con ngươi có chút thiết chặt, bản năng muốn tránh đi, thân thể làm thế nào đều không động được. Vật trang trí nện ở trên trán. Chấn động đến trong đầu hắn có trong nháy mắt trống không. Sơ Tranh đập xong một cái không tính. Quay người cầm lần thứ hai. Cực nhanh đập tới. Thịnh Đình thuộc hạ kịp phản ứng, Sơ Tranh đã đập cái thứ ba. Thịnh Đình trên trán máu tươi chảy xuôi mà xuống. Thịnh Đình người xông lên trước, dắt lấy Thịnh Đình kéo về phía sau, Sơ Tranh cái thứ ba rơi vào khoảng không. Nàng có chút tay chua. Phải mời bảo tiêu đập người mệt mỏi quá chấn định đưa tay thăm dò về trong túi. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc nói. Không có việc gì, không muốn phiền ta. Đại môn ở bên kia. Đi thong thả. Cô gái đứng tại bừa bộn đại điện, thần sắc đạm mạc thanh lãnh hạ lệnh trục khách. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 208 vương giả tái nhập 5 chương 208. Vương giả tái nhập 5 thuộc hạ cũng không dám thở mạnh cho Thịnh Đình băng bó kỹ vết thương. Đình ca tiểu thư nàng. Làm sao là lạ. Lấy trước kia cái Thịnh Sơ Tranh ở đâu là hiện tại cái dạng này. Có thể lời này thuộc hạ không dám nói ra. Sợ chọc giận Thịnh Đình. Thịnh Đình mắt sắc ám trầm, gọi Trang Di tới gặp ta. Thuộc hạ ứng một chút. Ra người chạy bộ tiến đến tiểu thư Đình thiếu. Thịnh Đình xe đã rời đi. Thịnh Đình trước kia là Thịnh gia thiếu gia. Có thể Thịnh Mân sau khi mất tích. Hắn lập tức từ lập môn hộ. Lớn như vậy tư thế. Những năm này hắn sớm đã có bố trí. Thịnh Đình mang đi Thịnh gia phần lớn người cùng sinh ý. Cứu căn ghét để Thịnh Đình mới là dẫn đến Thịnh gia bây giờ kẻ cầm đầu. Thịnh tiên sinh bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nuôi ra một cái bạch nhãn lang. Lão nhân nghĩ đến liền khí. Ân. Sơ Tranh ngồi ở thang lầu trên bậc thang, chính đối diện là muốn choáng không choáng ăn hồng. Lão nhân có chút nơm nớp lo sợ. Lúc này tiểu thư nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy có chút đáng sợ. So tiên sinh thịnh nộ thời điểm còn đáng sợ hơn. An Hồng cũng là bị Sơ Tranh dọa cho mộng. Lúc này nơi nào còn dám có tâm tư khác. Hận không thể mình có thể ngất đi. Thế nhưng là trên thân đau quá, đau đến hắn dị thường thanh tỉnh. Các loại ăn hồng người bị dọn dẹp ra đi. Lão nhân khom người đứng ở sơ tranh bên cạnh. An cần hỏi. Tiểu thư. Những ngày này. Ngài đi nơi nào tiên sinh mất tích. Liền tiểu thư. Bị thịnh đình giam lại. Sơ tranh bình tĩnh nói. Thịnh đình lão nhân quả thực không thể tin. Đục ngầu trong con ngươi lộ ra phẫn nộ. Tiểu thư. Thịnh đình hắn giam giữ ngài sơ tranh gật đầu. Hắn làm sao dám lão nhân tức giận đến run rẩy. Tiên sinh kia là coi hắn là con ruột. Hắn sao có thể làm ra loại sự tình này. Thịnh gia sụp đổ liền tiểu thư đều không buông tha. Cầm thú xúc sinh tiểu thư. Lão nhân thanh âm nghẹn ngào thịnh đình hắn. Có hay không đối với ngài làm cái gì không có. Lão nhân thở phào. Sơ tranh hỏi. Thịnh gia còn có bảo tiêu sao cái này to như vậy trang viên. Nàng cho đến bây giờ. Giống như đã nhìn thấy một người như vậy. Lão nhân gọi Cao Bình, trước kia là trang viên quản gia. Cao Bình bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nơi nào còn có người, đều đi. Tan đàn xẻ nghé, thỉnh ra những người kia đã sớm thay cành cây cao. Ngược lại cũng có một chút lão nhân lưu lại. Nhưng An Hồng tới có hai ngày, hắn để những người kia đều rời đi. An Hồng những người này trong tay không biết dính nhiều ít mệnh còn sống hy vọng dù sao cũng so chết lớn. Hiện tại cũng chỉ còn lại hắn lưu tại nơi này. Bất quá Cao Bình cũng có chút kỳ quái thỉnh ra những người kia dĩ nhiên không hề động trang viên này. Cao Bình nghĩ tới đây. Nhìn không được ướt hốc mắt. Tiểu thư. Bọn họ đều nói trước sinh tử. Có thể ta cảm thấy không phải. Tiên sinh nhất định còn sống. Hắn sẽ không cứ như vậy vứt xuống ngài. Thịnh Mân đến cùng chết hay không, nguyên chủ đến chết cũng không biết. Sơ tranh vuốt vuốt một khối vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Hàn quang từ nàng đáy mắt chợt lói lên, soi sáng ra đáy mắt lãnh đạm xa cách, không thèm để ý chút nào. Tiểu thư, ngài hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Mời bảo tiêu. Bằng không thì lần sau đánh nhau còn phải tự mình bên trên. Cao Bình sườn sốt. Hắn trong thoáng chốc nhớ tới. Sơ tranh vừa rồi cho ăn hồng tiền. Vội vã hỏi. Tiểu thư. Những số tiền kia ngài từ đâu tới trong trang viên không có nhiều như vậy tiền mặt. Tiền không cần ngươi lo lắng chiếu ta nói làm. Cô gái mặt mày lãnh đạm. Ngũ quan xinh xắn cho người ta lăng lệ cảm giác. Đôi mắt đen mực như đêm đen như mực không. Lại lộ ra như băng tuyết lãnh ý. Để cho người ta không dám tùy ý cùng nàng đối mặt. Cao Bình đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên Cao Bình cũng sẽ không cảm thấy mình tiểu thư bị đánh cháo cái gì. Dù sao hiện tại thỉnh ra tất cả đều là cuộc diện rối rắm. Cũng không có gì tốt đồ. Hắn càng thấy tiểu thư nhà mình là bị kích thích. Nói cho cùng hắn cũng là hạ nhân. Chủ nhà một số việc mình vẫn là không rõ ràng. Có bao nhiêu tài sản, nhiều ít đường lui. Cao Bình cầm tiền. Đi giúp sơ tranh mời bảo tiêu. Có thể là tiểu thư không có nói cho hắn biết là tiền mặt a hắn mang theo mấy cái dương lớn. Đi ra ngoài đều sợ bị người đoạt. Cao Bình hiệu suất làm việc rất cao. Bảo tiêu cùng người hầu cùng ngày liền đến vị. Trang viên bị phá chỗ xấu. Có tiền về sau. Hết thảy đều được chữa trị tốt. Sơ tranh dẫm lên mềm mại tấm thảm xuống lầu. Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi tốt rồi ăn. Sơ tranh đi vào từ phòng ăn, Cao Bình cho nàng chuẩn bị tốt bộ đồ ăn để cho người ta mang thức ăn lên. Nhìn xem sơ tranh chậm rãi ăn cái gì Cao Bình có chút hoảng hốt. Giống như khoảng thời gian này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiên sinh không có mất tích, thỉnh ra không có xảy ra chuyện. Tiểu thư còn lúc trước cái kia ngây thơ hoạt bát tiểu cô nương bị người sủng ái thương yêu. Tiểu thư. Trước chuyện phát sinh. Ngài định làm như thế nào nếu như là tại trước hôm nay. Cao Bình tuyệt đối sẽ không hỏi tiểu thư vấn đề này. Chính nàng đều dọa sợ, nơi nào còn biết làm sao bây giờ. Thế nhưng là trải qua chuyện ngày hôm nay về sau tiểu thư chấn định như thế lợi hại, hắn liền có thể hỏi ra miệng. Đều nói người chỉ có trải qua gặp trắc trở mới có thể lớn lên. Tiểu thư. Đại khái cũng là như thế đi. ngươi thấy thế nào? Sơ Tranh thuận miệng hỏi. Ta không tin trước sinh tử. Cao Bình giọng điệu chắc chắn. Tiên sinh người lợi hại như vậy, liền xem như vì tiểu thư, hắn cũng sẽ không chết. Manh mối. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, không phải một câu không tin, liền có thể đạt được kết quả. Tiên sinh mất tích thời điểm ai cũng không mang. Tiên sinh đi địa phương rất vắng vẻ. Lại là ở nước ngoài. Cơ bản không có gì giám sát. Tra được manh mối không nhiều. Nhưng là bọn họ tìm được tiên sinh xe, trên xe có chút vết máu, trải qua xét nghiệm là tiên sinh máu. Bởi vậy thỉnh ra người kết luận Thỉnh Mân ngộ hại. Nói cách khác, mất tích chuẩn xác địa điểm đều không có làm rõ ràng. Sơ Tranh tổng kết. Tìm tới xe không có nghĩa là người chính là chỗ đó mất tích. Có lẽ là có người lái xe đến nơi đó đây này. Cao Bình nặng nề nhẹ gật đầu. Kia cha cái cầu A. Sơ Tranh cúi đầu ăn cái gì không nói thêm gì nữa. Cao Bình muốn nói lại thôi, đến cùng là thương tiếc tiểu thư. Nhà mình một cái tiểu cô nương, suy nghĩ chuyện khẳng định không có những người còn lại nhanh như vậy. Sơ Tranh suy nghĩ chuyện kỳ thật rất nhanh, nàng đã nghĩ kỹ 99 loại xử lý Trang Di cùng Thịnh Đình phương pháp. Đáng tiếc không thể. Ai? Sơ Tranh cơm nước xong xuôi. Cao Bình đem lúc trước một chút tư liệu đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Ước chừng là cảm thấy Sơ Tranh muốn nhìn một chút. Sơ Tranh. Không, ta tuyệt không nghĩ thật sự. Sơ Tranh cuối cùng vẫn là mở ra những tài liệu kia. Mang máu dấu ngón tay phân tán tại điều khiển tòa bốn phía. Từ trên tấm ảnh nhìn Thịnh Mân giấy rua qua, sau đó bị bắt ra ngoài xe. Xe hoàn hảo, nói cách khác Thịnh Mân có lẽ ở trên xe thời điểm liền đã bị thương. Nhưng mà cái gì người muốn đồng thủ với hắn, hắn lại vì cái gì muốn một người rời đi? Bọn họ không có tìm được Thịnh Mân điện thoại, cũng không tìm được Thịnh Mân lưu lại đôi câu vài lời. Thịnh Mân tâm phúc, bây giờ không phải Thịnh Đình người, chính là không thấy tăm hơi. Cái này thành một cách không hiểu chi mê. Nhiệm vụ chính tuyến, mời lấy giá cao cướp đi Thịnh Đình nhìn chúng một nhóm hàng. Sơ Tranh ba một cách khép lại tư liệu. Không phương. Đoạt mối làm ăn. Vấn đề nhỏ. Sơ Tranh ba một cách ngã tư liệu, một cước đá ở bên cạnh trong hộp tủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 209 vương giả tái nhập 6 chương 209. Vương giả tái nhập 6 vương bát đàn ngươi cái cẩu vật liền không thể để cho ta thở một ngụm sao tiểu tỷ tỷ. Bại gia cấp bách chúng ta không thể lười biếng cố gắng, bại gia là tín niệm của chúng ta, là người của chúng ta sinh giá trị quan, ta không có loại kia tín niệm. Ta không có hiện tại có thể có, tiểu tỷ tỷ có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Sơ Tranh dâng tặng cho vương giả hào một cách lạnh lùng mặt. Ta muốn làm gì thì làm, chính mình cũng sợ hãi. Ngươi châu ngươi có lý lạc dù sao kết thúc không thành nhiệm vụ liền ngã mang hừ Thịnh Đình bởi vì Sơ Tranh sự tình. Mấy ngày nay tâm tình đều hỏng bét thấu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ một cách nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Làm sao mấy ngày không gặp liền trở nên lợi hại như vậy. Đình ca, lập tức tới ngay thời gian. Thịnh Đình giật giật cà vạt, ừ một tiếng. Hắn trong xe ngồi một hồi, các loại trên đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng lúc 8 giờ, đẩy cửa xe ra xuống dưới. Giải trí hội sở tiếng người huyên náo. Thịnh Đình mang người đi vào, tránh đi đám người, cưới chuyên dụng thang máy, đến tương đối an tĩnh tầng lầu. Thịnh tiên sinh. Đầu bậc thang có người chờ lấy, gặp hắn ra, 10 phần lễ phép kêu một tiếng. Các lão đại của ngươi đem địa điểm tuyển ở đây, lá gan thật là lớn. Thịnh Đình người bên cạnh giọng điệu không được tốt lắm lên tiếng. Người kia cười hả, tục ngữ nói đại ẩm ẩm tại thành thị. Xảy ra vấn đề gì, người nào chịu trách nhiệm, chỉ cần Thịnh tiên sinh bên này giữ bí mật làm việc không có vấn đề. Chúng ta bên này liền sẽ không xảy ra vấn đề. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Hai người ngươi tới ta đi, Thịnh Đình giơ tay lên một cái. Nói chuyện người kia lạnh hừ một tiếng, không ở tiếp cha. Thịnh tiên sinh mời tới bên này. Thịnh Đình cùng đối phương đàm đến không sai, hai bên rất nhanh liền xác định giao dịch thời gian. Đình ca, ta đi mở xe. Thịnh Đình nhìn qua đi vào phương hướng, các ngươi đi trước. Đình ca, Thịnh Đình phất tay để bọn hắn đi trước, hắn đi vào bên trong đi. Sơ Tranh từ trong đám người xuyên qua, trong hành lang lập tức yên tĩnh không ít. trước mặt nàng đột nhiên tối sầm lại. Nam nhân thân hình cao lớn ngăn trở đường đi của nàng Tranh Nhi. Ta còn giả chút đấy, ai là ngươi Tranh Nhi? Hô loạn cái gì, ngươi tới nơi này làm gì, đây là ngươi nên đến địa phương sao? Nam nhân liên tiếp vấn đề đổ ập xuống nện xuống tới. Sơ Tranh ngước mắt. Con ngươi băng lãnh trực câu câu đối đầu hắn. Vậy ta nên đi chỗ nào? Ngươi chuẩn bị xong chiếc lồng Tranh Nhi, ngươi cùng ta trở về. Thịnh Đình không dung kháng cự. Hắn vào tay liền muốn túm Sơ Tranh. Ngày hôm nay nhất định phải đưa nàng mang về. Sơ Tranh nghiến nghiến răng, xem ra lần trước đánh cho không đủ đau. Tiên sinh, xin ngài không muốn quấy rối tiểu thư nhà chúng ta. Sơ Tranh cùng Thịnh Đình ở giữa lập tức bị người cắm mở, nhân cao mã đại bảo tiêu đem Sơ Tranh cản ở phía sau. Sơ Tranh nhìn một chút đằng sau toilet. Tránh ra Thịnh Đình toàn thân đều lộ ra lệ khí, hôm nay đến đọng lại lửa giận, hoàn toàn bị kích phát ra tới. Tiên sinh. Thịnh Đình nhấc chân đá hướng người gần nhất bảo tiêu. Bảo tiêu mặc dù nhận qua huấn luyện, nhưng cũng không phải là đối thủ của Thịnh Đình. Nhưng Thịnh Đình bị người quấn lấy. Không có chú ý tới Sơ Tranh. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào cầm cây diệt sống bình. Gọn gàng đem người đánh cho bất tỉnh. Bảo tiêu. Sơ Tranh đạp một cước Thịnh Đình. Mang tới đi. Sơ Tranh để cho người ta đem Thịnh Đình mang tới đằng sau toilet, còn bắt hắn cho đào sạch sẽ, ném vào nhà vệ sinh. Sơ Tranh để bảo tiêu đi lấy đồ vật đến giữ cửa cho phong kín. Bảo tiêu. Cố chủ là kẻ hung hãn. Phốc. Bảo tiêu vừa đi, phía sau nhất một ô liền vang lên một tiếng cười khẽ, rất là cởi mở vui vẻ. Gian phòng cửa bị đẩy ra, áo khoác đen thiếu niên từ bên trong đi ra khỏi. Áo khoác tay áo có chút kéo lên. Hai tay cắm ở trong túi quần. Áo khoác bị đẩy đến sau lưng. Lộ ra hắn thon dài lại thẳng tắp hai chân. Thiếu niên có một trương phá lệ xinh đẹp mặt. Chính là xinh đẹp, loại kia trực kích lòng người xinh đẹp. Hắn hướng chỗ nào một chạm, toilet tựa hồ cũng từ từ đi lên trên mấy cách đẳng cấp. Thiếu niên ngậm lấy cười yếu ớt, mặt mày cũng là cong cong cho người ta mười phần vô hại cảm giác. Sơ Tranh ánh mắt ở trên người hắn đi một vòng, liền thu hồi lại. Tiểu muội muội, đây chính là nhà vệ sinh nam. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười lên tiếng, ngươi có phải hay không là đi nhầm. Bên ngoài dán nữ sinh không thể vào, Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng phản bác. Thiếu niên nhíu mày. Đây là thường thức. Hay là nói. Tiểu muội muội kỳ thật có cái gì dở hơi mắc mớ gì tới ngươi. Thiếu niên từ đầu kia đi tới. Hắn đi chậm rãi. Mỗi một bước đều giống như đạp ở thảm đỏ bên trên. Đi ra rực rỡ sinh huy quang mang tới. Thiếu niên đứng tại bồn rửa tay, từ trong túi rút tay ra đặt ở vòi nước hạ. Thon dài lại trắng nón hai tay thấm ở trong nước, vừa đi vừa về giặt. Hắn thu tay lại, tự động cảm ứng vòi nước đoạn thủy, toilet khôi phục yên tĩnh. Thiếu niên rút bên cạnh giấy xoa tay. Trên cổ tay hắn mang theo một khối biểu, từ tạo hình cùng cho người đệ nhất cảm giác chính là có giá trị không nhỏ. Đem khăn tay vò thành một cục. Tiện tay ném đi. Chuẩn xác ném bỏ vào thùng rác về sau. Thiếu niên hướng Sơ Tranh cười một chút. Ngươi đem Thịnh Đình ném ở đây. Không sợ hắn trả thù ngươi? Sơ Tranh dò xét hắn vài lần. Ngươi biết hắn? Thiếu niên đưa tay cắm về trong túi. Hướng Sơ Tranh ném người cái kia gian phòng nhìn một chút. Nhận biết. Làm sao không biết. Cuối cùng hắn hơi dừng lại. Hướng Sơ Tranh bên kia nghiêng nghiêng thân thỉnh ra người. Như sấm bên tai đâu. Không sợ. Thiếu niên tựa hồ sửng sốt một chút. Ngược lại mới phản ứng được. Sơ Tranh là đang trả lời hắn phía trên một vấn đề. Hắn hơi há ra môi. Còn không có lên tiếng. Toilet đèn đột nhiên diệt. Toàn bộ toilet lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Sơ Tranh còn không có lấy điện thoại di động ra, thân thể bỗng nhiên liền bị người ôm lấy. Sơ Tranh dùng xảo kình đem người xốc lên. Đặt ở trên bồn rửa tay. Muốn chết tay người phía dưới một chút phản ứng đều không có. Ngược lại là đè ép tay của hắn. Cảm giác được đối phương đang phát run. Sơ Tranh. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động. Ấm lượng màn hình điện thoại di động. Hướng trên bồn rửa tay người nhìn lại. thiếu niên tinh xảo xinh đẹp trên mặt không có chút huyết sắc nào. Giữa lông mày giống như còn mang theo vài phần ngây thơ. Lông mi run rẩy. Hắn đang sợ thiếu niên con ngươi chăm chú nhắm, giống như là muốn hô hấp không đến. Sơ tranh. Không phải mới vừa rất hăng hái tới sao, làm sao diệt cái đèn, hãy cùng muốn mệnh giống như. Sơ tranh buông ra hắn, thiếu niên lập tức ôm nàng cánh tay, sơ tranh có chút kỳ quái nhìn xem hắn ôm mình cánh tay tay. Sơ tranh nửa ngày mới lên tiếng buông ra. Thiếu niên tựa như không có nghe thấy, chăm chú lôi kéo nàng cánh tay. Toilet đèn lấp lóe hai lần, phát sáng lên. Thiếu niên mở mắt ra, ngực cực nhanh chập trùng hai lần. Thấy rõ mình ôm lấy sơ tranh tư thế, như bị kinh sợ cấp tốc lui lại. Hắn biểu lộ có chút cổ quái, giây lát thanh âm có chút khàn giọng, thật có lỗi. Thiếu niên trong con ngươi giảng lấy mấy phần lệ khí, để cái kia trương xinh đẹp mặt nhìn qua nhiều lăng lệ cảm giác. Trên mặt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc, hô hấp cũng khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Ánh mắt liếc qua đảo qua sơ tranh. Sau đó không nói một lời rời đi toilet. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 21 chương 210 vương giả tái nhập 7 chương 210. Vương giả tái nhập 7 giang ra. Thiếu niên vừa đi ra toilet, đối diện tới chính là hai người. Thiếu niên sắc mặt yêu nguyên không tốt, lộ ra một chút xanh xám, vừa rồi chuyện gì xảy ra đột nhiên bị cúp điện. Một người trả lời. Giang ra. Sự tình làm xong. Ta đi sao? Thiếu niên hướng phía sau nhìn một chút. Nhích khóe môi suy nghĩ hồi lâu mà. Đi thôi. Thiếu niên thân hình thon dài, đi lại thời điểm áo khoác sau dương tự mang 2m8 khí chàng. Sơ tranh đem thỉnh đình lột sạch phá hỏng tại toilet. Làm một đại lão. Nàng không tin thỉnh đình có thể tại không có bất kỳ cái gì thông tin tình huống dưới. Cứ như vậy kêu cứu. Sơ tranh mang theo bảo tiêu dẹp đường hồi phủ. Nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch giang giã thẻ người tốt một chương, ngăn cản giang giã hắc hóa. Giang giã là cái nào cẩu vật sơ tranh hoàn toàn không biết. Ở đâu khoảng cách ngươi thẳng cấp khoảng cách 100 mét. Vương giả hào đoán chừng là sợ sơ tranh thẳng đón đi. Thẳng cấp khoảng cách 100 mét. Khoảng cách này nhìn xem không dài, thế nhưng là tại cong cong quấn quấn địa phương, cái này 100 mét vậy coi như lớn. Sơ tranh. Tìm tới giang giã thời điểm, một đám người chính đánh nhau làm đến kịch liệt. Từ nhân số bên trên nhìn, thẻ người tốt bên này rõ ràng không chiếm ưu thế. Sơ tranh nhìn qua dưới đèn đường như ẩn như hiện bóng người, là vừa rồi tại toilet gặp phải thiếu niên kia. Thế nhưng là vừa rồi vương giả hào cũng không có cho nàng nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu như nàng lần thứ nhất gặp phải thẻ người tốt thời điểm, hắn không có gặp nguy hiểm. Vương giả hào cũng sẽ không cho mình nhiệm vụ trận này hội đồng cơ hồ không có gì huyền nghi. Thiếu niên coi như lợi hại, nhân số bên trên không chiếm ưu thế, trên chiến trường rất nhanh cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Sơ tranh đứng tại đèn đường chiếu không tới trong bóng tối. Một mặt lạnh lùng nhìn xem bên kia. Bọn bảo tiêu không hiểu cố chủ cố ý đi tìm đến, nhưng lại đứng ở chỗ này xem kịch là vì cái gì. Nhưng là người bên kia giống như nhanh muốn không được. Có người thừa dịp thiếu niên không chú ý thời điểm thọc hắn một đao. Hỗn chiến dừng lại. Tất cả mọi người vây quanh thiếu niên. Một người trong đó người tiến lên. Giang ra. Chúng ta trước kia nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay là ngươi trước vi phạm. Cũng đừng trách chúng ta. Thiếu niên che lấy phần bụng, máu tươi từ khe hở chảy xuôi mà ra, giọt rơi xuống đất. Vi phạm chính là ai? Thiếu niên giọng điệu khinh thường. Cho dù là bị thương, cũng không có biểu lộ ra nhiều ít yếu thế. Bất quá ta càng hiếu kỳ, là ai nói cho các ngươi biết ta hôm nay lại ở chỗ này? Ha ha ha ha. Đối phương cười to hai tiếng, chỉ sợ ngươi chỉ có thể mang theo nghi hoặc xuống địa ngục đi. Thiếu niên không có đáp lời. Hắn không nói một lời nhìn người đối diện. Mờ nhạt chỉ riêng bao phủ thiếu niên, đem thân ảnh của hắn ném tại mặt đất, dài nhỏ như một đường. Không khí bốn phía phảng phất đều đóng băng xuống tới. Đối phương tựa hồ bị hắn thấy có chút tức giận, đột nhiên nhấc chân đạp tới. Trong điện quang hỏa thạch, mặt đất ném ra đến đường tuyến kia động. Thiếu niên lấy tốc độ cực nhanh đem người kia đánh ngã, cướp đi trong tay đối phương đao, không lưu tình chút nào đâm xuống. Cỏ chơi chết hắn, thiếu niên tại bị thương tình huống dưới, còn ngạnh kháng đánh ngã mấy người. Dưới bóng đêm, thiếu niên như trong tuyệt cảnh sói. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng. Đèn đường mờ mờ dưới, dần dần an tĩnh lại. Thân thể thiếu niên lung lay dưới, quỳ một gối xuống tới đất bên trên, dùng trong tay đoạt đến đao, chống đất. Hắn nhìn về phía trong bóng tối. Ngươi còn phải xem bao lâu tiểu cô nương từ trong bóng tối đi ra. Nàng đi theo phía sau nhân cao mã đại bảo tiêu. Đưa nàng bao bọc vây quanh. Mười phần có đại lão ra sân tư thế. Mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng. Thấy rõ đi tới người, thiếu niên con ngươi có chút nheo lại. Là nàng. Đối phương nhiều người như vậy, giang giã mắt sắc dần dần nặng. Hắn có thể xử lý những người này, có thể không nhất định còn có thể xử lý nhiều người như vậy. Giang giã dứt khoát ngồi dưới đất, tiết kiệm một chút thể lực. Hắn nghênh người chỉ xem hướng Sơ Tranh. Tuồng vui này thấy có thể hài lòng, thiếu niên ôm lấy khóe môi. Có chút giơ lên nụ cười. Tinh xảo rõ ràng cho bị vết máu mơ hồ. Có thể tia không ảnh hưởng chút nào thiếu niên mỹ cảm. Như ở trong máu tươi sinh trưởng sắc vi, trong bóng đêm sáng rực nở rộ. Sơ Tranh đứng vững tại thiếu niên 3 mét địa phương xa, thật lòng trả lời giang giã vấn đề, vẫn được. Thiếu niên mắt sắc thâm thúy, không có để ngươi hài lòng, xem ra ta còn phải cố gắng một chút. Sơ Tranh tiếp tục đi lên phía trước. Thiếu niên đáy lòng dâng lên cảnh giác. Nữ nhân này. Trước đó có thể chấn định như vậy đem thỉnh đình lột sạc ném ở toilet. Chưa chừng nàng bây giờ có thể làm ra chuyện khác tới. Hắn hiện tại đã không có khí lực tại cùng nhiều người như vậy đánh. Sơ Tranh đi đến trước mặt hắn, thiếu niên nắm chặt đao trong tay. Đèn đường lờ mờ chiếu sáng lấy cô gái thanh lãnh xinh đẹp bên mặt bên trên, nàng cánh môi khẽ mở, ngươi còn tốt chứ? Hắn cái dạng này nhìn qua còn tốt chứ, giang giã chỉ là cười, không có lên tiếng âm thanh. Ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi. Sơ Tranh gặp giang giã không đáp, lại lạnh như băng hỏi một câu. Giang giã lông mày rất nhỏ nhăn hạ. Không cần làm phiền. Không mò ra trước mặt nữ hải nhi này muốn làm cái gì, giang giã nào dám tùy tiện bại lộ. Ân. Sơ Tranh dò xét hắn vài lần, nhìn giống như tạm thời không chết được. Sơ Tranh quay người muốn đi gấp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xác định sao? Vương giả hào tuyệt vọng lên tiếng. Cái này có thể là chính hắn nói. Không quan hệ với ta, về nhà đi ngủ. Tiểu tỷ tỷ, vương giả hào thường ngày tính tuyệt vọng gào thét. Ngươi thật lòng sao? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn lập tức lại không được. A uy, ngươi phải làm một người tốt. A ngươi sao có thể cứ như vậy ném hắn vậy? Ta cho hắn đánh cái 120. Vương giả hào tỉnh táo một chút. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đến cùng là như thế nào mặt không đổi sắc làm ra như vậy phát dồ sự tình? Sơ Tranh. Ta làm không đúng sao? Hắn cái này bị đâm một đao, chỉ có 120 có thể cứu hắn. Ta cũng không phải bác sĩ, coi như ngươi đúng. Ngươi cũng phải lưu lại đi. Bằng không thì người ta làm sao lại cảm thấy ngươi là người tốt? Sơ Tranh. Phiền toái như vậy. Xử lý được rồi. Ngươi làm gì? Giang giã nhìn Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cảnh giác lên tiếng. Đánh 120. Giang giã bởi vì mất máu quá nhiều trong đầu có chút mê muội, dáng chống đỡ lấy mới không có đổ xuống. Đừng đánh. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Dạo bước đi trở về đi. Ngồi xuống. Duỗi ra một cây tẩy trắng ngón tay. Mặt không thay đổi đâm hắn phần bụng. Ngươi bị thương. Sẽ chết. Giang giã bị đâm đến kém chút ngất đi. Ngươi lại đâm hai lần. Hắn liền chết thật. Giang giã cắn răng. Ngươi đánh cho ta 120, ta sẽ càng chóng chết. Sơ Tranh đã ấm 12, còn kém một cái không, nghe vậy dừng lại động tác. Giang giã nhìn ngồi xổm ở trước mặt mình cô gái, nàng không biết đang suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ xong, nàng lại tiếp tục theo. Giang giã không thấy rõ nàng đè xuống đến mức cái gì, nhưng theo bản năng đưa tay đi đoạt điện thoại. Sơ Tranh đưa tay ngăn trở hắn, nhưng mà thân thể này khí lực quá nhỏ, giang giã ngược lại ép đi qua. Sơ Tranh ngã vào trong vũng máu. Nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đá văng Giang Giã nhảy dựng lên. Chân đau quá. Sơ Tranh chịu đựng che chân xúc động, hướng trên mặt đất Giang Giã nhìn lại. Thẻ người tốt điên rồi sao đột nhiên nhào tới. Tại sao bất động nhiệm vụ mục tiêu tử vong, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong.